Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, ngươi vì sao muốn cứu ta? Qua ấy, cái mông hướng ra phía ngoài, chỉ cần một cái buổi tối, ta ngày mai liền cứu trượng phu ngươi, Lâm Phàm tà dị nói ra, Ân Nột Tô ánh mắt chỉ trệ. Mặt mũi tràn đầy thẹn hồng, toàn thân nóng nảy, lần nữa nhìn về phía trên giường Trương Thúy Sơn. Đói bụng đi, trước ăn cái gì đi? Lâm Phàm cầm ra một mâm lớn ăn ngon. Cái gì? Hắn là làm sao làm được? Làm sao có thể đột nhiên biến ra những thứ đồ này? Ân Tố Tố còn tại lựa chọn bên trong, là phải bồi trưởng 470, phu lần nữa chết. Vẫn là như vậy không chịu nổi. Lâm Phàm phóng tới bên kia trên bàn. Ân Tố Tố đứng ở nơi đó, còn suy tư, người ngày mai thực sẽ cứu chồng ta. Ân Tố Tố ngưng lông mày nói ra, thực lực đối phương cao cường, lại cực kỳ thần bí. Vừa mới những cái này mỹ thực là thế nào biến ra tới, nàng căn bản không có thấy rõ ràng. Đương nhiên, ta còn thấy qua con của ngươi. Theo trượng phu ngươi dáng dấp thật giống. Lâm Phàm ngồi ở bàn trước mặt, nói ra, Vô Kỵ, ngươi thấy qua nhi tử ta Vô Kỵ, hắn hiện tại thế nào? Ân Nột Tố lập tức đi tới, sốt ruột hỏi, đem cởi áo khoác, ta nói cho ngươi biết. Lâm Phàm hóa thân đại phản phái, cười tà nói, ngươi tốt. Ân Nột Tố cắn răng, đem cởi áo khoác rơi, lộ ra trắng tinh hai tay cùng bả vai. Đối với trước đó là Thiên Ưng giáo ma nữ, nàng lộ cái bả vai cùng cánh tay, cho dù là bụng đều không có vấn đề. Lâm Phàm nói ra, con của ngươi giết người chạy án, vậy nói rõ là nên chết người. Ân Nột Tố hừ lạnh một tiếng nói ra, hắn giết là một cái 10 tuổi không đến nữ hài tử. Lâm Phàm tiếp theo nói, hắn bất động thanh sắc, Ân Tố Tố căn bản là không có cách nhìn ra đầu mối. Không thể nào, ngươi nhất định là lừa ta. Ta Vô Kỵ hài nhi không thể nào làm ra dạng này sự tình. Ân Tố Tố cực lực phủ định nói, tin hay không do ngươi. Bất quá võ công của hắn ngược lại là không sai. Đáng tiếc không thế nào biết vận dụng, cũng không dám dùng Thất Thương Quyền. Lâm Phàm nói ra, ta hài nhi không phải hẳn là tại Võ Đăng Sơn sao? Ân Nột Tố hỏi, hắn bên trong Huyền Minh thần trưởng, liền là Trương Tam Phong cũng không có cách nào. Bất quá con của ngươi phúc lớn mạng lớn, không phải vậy ngươi một nhà ba người bởi vì một cái tạ tốn đều muốn chết tuyệt. Lâm Phàm nói ra, Ân Nột Tố lập tức qua tới, mười phần hèn mọn, nói ra, thỉnh công tử nói cho ta biết Vô Kỵ qua đến thế nào. Hiện tại ở đâu? Ta còn thật không biết hắn bây giờ tại nơi nào. Bất quá nhất định đi đến Trung Nguyên, sẽ tới Võ Đăng Sơn. Nhưng là cũng rất khó nói. Hắn trải qua lần trước Đồ Long Đao tra hỏi, đã cực kỳ cẩn thận, sợ chưa đối Trung Nguyên tình huống có một cái nắm giữ, là không quá dễ dàng tới Võ Đăng Sơn. Điểm này ngược lại là có ngươi thông tuệ. Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm căn bản không để ý một cái Trương Vô Kỵ. Dù là cái thế giới này có một vạn cái Trương Vô Kỵ, với hắn mà nói cũng là run rế. Lại nói, hắn không sợ Trương Vô Kỵ trốn lên tới, bởi vì không thể nào. Ngược lại là Lý Thương Hải nhiều năm tu luyện, quá ít qua lại, vệ tinh cũng rất khó phát hiện nàng. Bất quá Lâm Phàm đã cho vệ tinh một cái mệnh lệnh, chỉ cần tìm được cùng Lý Thu Thủy, Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên ba người rất giống nữ tử, liền ghi chép lại. Ân Tố Tố nới lỏng 1-4-2 khẩu khí, chỉ cần Vô Kỵ hài tử còn sống vậy liền tốt. Đến mức Lâm công tử nói Vô Kỵ giết chết một cái 10 tuổi không đến nữ hài tử, không biết là thật hay giả. Có lẽ là Lâm công tử lừa nàng, nhưng tất yếu lừa nàng sao? Lâm công tử võ công cao cường như vậy, vì sao muốn cứu nàng? Ân Tố Tố không khỏi hiếu kỳ hỏi,